Boy and Girl siêu quẩy, chương 45, dư âm của 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bang hội của Thảo và Mi vẫn còn và đủ mạnh để chống lại những kẻ sẽ định làm hại họ, nhưng Thảo lại sợ phá vỡ những tháng ngày êm đẹp của mọi người, đặc biệt là Mai. Còn về phía Bảo hơn ai hết, cậu hiểu rõ đứa em gái ương bướng này lúc nào cũng thích sống tự do và dần dần bị cuốn vào thế giới ngầm, nơi mà trước đây có nằm mơ Bảo cũng không dám nghĩ Thảo sẽ dính vào. Cú sốc 3 năm trước đã khiến cho Thảo trở nên trầm mặc và sống nội tâm. Bảo biết chắc rằng Thảo sẽ không cho Mi biết chuyện này. Nhưng cậu cũng đâu thể đưa tính mạng của Thảo ra đùa chỉ vì chiều theo ý muốn của cô. Để mà nói, nếu như chỉ vì muốn Mi được vui vẻ mà đổi lại bằng cả mạng sống của Thảo thì đó là cái giá quá đắt. Hơn nữa Bảo không tin là Mi hoàn toàn không quan tâm gì về thế giới ngầm này. Bởi bí ẩn năm nào về ba của Mi vẫn chưa được giải đáp. Và bang của Mi và Thảo vẫn được mọi người trong giới nể trọng, còn những lời thách đấu vẫn được chấp nhận một cách bí ẩn, cho thấy Mi đã nhúng tay vào xử lý mọi việc, chỉ là giấu không cho Thảo biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Bảo vẫn thấy tính nết của hai đứa trẻ này thật sự quá mức giống nhau, có lẽ do chúng thân nhau quá lâu ngày hóa tính cách cũng giống nhau luôn. Đúng như Bảo nghĩ, Mi thật sự là vẫn ngầm xử lý mọi việc nhưng không cho Thảo biết, bởi không muốn Thảo phải bận tâm hơn nữa. Mi cho người báo tin cho Thảo nhưng tất cả đều là giả. Mi luôn cho rằng cuộc sống này sẽ trải qua thật êm đềm sau thảm họa khủng khiếp của 3 năm trước. Cô không ngờ Trương Ngọc Linh vẫn chờ cơ hội phục thù, và nếu như Mi đoán không nhầm thì trò chơi đẫm máu và nước mắt này lại sắp diễn ra lần nữa. Nghĩ đến đây khóe miệng Mi khẽ nhếch lên, nãy giờ Vũ vẫn im lặng lái xe và quan sát Mi, bỗng lên tiếng. Nghĩ gì mà chăm chú thế cô gái, lại còn tự cười một mình nữa. Thôi chết, lỡ phải lòng anh nào rồi hả? Vũ cười nhăn nhở một cách không tự nhiên. Đồ điên, lái xe đi. Không khí trên xe lại trùng xuống như lúc đầu, bởi trên xe chỉ có Mi và Vũ. Hân, Huy và Nhi, Nam đi chung một xe với Chi để còn dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ tâm sự. Hết chương 45, cách chương.